Chàng rể siêu cấp, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660, không nên chọc giận tôi nhớ Hàn Khiếu, nhưng ông ta lại không biết một quyền này. Hàn Khiếu đã dùng tất cả sức mạnh của mình để ra tay, không hề nương tay chút nào. Ông chỉ có chút sức mạnh như thế thôi sao? Thời điểm mà lời nói phun ra từ trong miệng Hàn Tam Thiên, Hàn Khiếu lại lần nữa dùng sức lại đánh thêm một quyền vào trước ngực Hàn Tam Thiên. Lần này, vẫn như cũ không hề tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho Hàn Tam Thiên, vẫn như đánh vào tường đồng vách sắt vậy, không hề dao động. Ánh mắt của Hàn Khiếu khó tin, sao anh có thể trở lên mạnh đến thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào xảy ra. Cậu, rốt cuộc thì cậu là thứ gì? Trên mặt của Hàn Khiếu lộ rõ sự hoảng sợ. Chương 660, không nên chọc giận tôi. Ông không còn sức nữa à? Hàn Tam Thiên hỏi lại. Một luồng áp lực gây uy hiếp đến tính mạng đập thẳng vào mặt của Hàn Khiếu khiến Hàn Khiếu lui lại về sau theo bản năng, muốn kéo khoảng cách giữa ông ta và Hàn Tam Thiên, tránh bản thân bị Hàn Tam Thiên phản kích gây ra thương tổn. Thế nhưng lúc Hàn Khiếu rõ ràng đã lui về sau 3 mét, Hàn Tam Thiên vẫn đứng ở trước mặt ông ta như cũ. Lưng của Hàn Khiếu chảy ra mồ hôi lạnh. Ông ta có thể khẳng định mình đã lui lại một khoảng cách rất xa, nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn còn đứng ở trước mặt ông ta như cũ. Điều này chứng tỏ Hàn Tam Thiên đã đi theo di truyền của chương 660, không nên chọc giận tôi ông ta, mà tốc độ không hề thua kém ông ta một chút nào, thậm chí còn nhanh hơn nữa, sự khống chế càng thêm khéo léo. Không đúng, sao Hàn Tam Thiên có thể di truyền cùng một lúc với ông ta được chứ? Hàn Khiếu, rốt cuộc là ông đang làm cái gì vậy hả? Hàn Thiên Sinh tức giận hoàn toàn. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên chính là một con kiến nhỏ bé có thể bị Hàn Khiếu tiện tay bóp chết, nhưng mà bây giờ, Hàn Khiếu y ải không hề gây ra được thương tổn nào cho Hàn Tam Thiên. Đây là chuyện ông ta không thể nào chấp nhận nổi. Trong lòng Hàn Khiếu khổ sở chỉ có chính ông ta mới biết được. Đối mặt với Hàn Tam Thiên đột nhiên trở nên lớn mạnh, Hàn Khiếu không cách nào giải thích nổi. Nhưng có một chuyện ông ta có thể khẳng định, bản linh bây giờ của Hàn Tam Thiên không còn chương 660, không nên chọc giận tôi giống như trước kia. Về phần tại sao đột nhiên anh mạnh lên thì Hàn Khiếu không biết được. Xem ra ông sẽ phải chết trong tay tôi rồi. Hàn Tam Thiên nhếch miệng lên tạo thành một độ cong ma quai. Với Hàn Khiếu bây giờ thì nụ cười này đầy vẻ chết chóc hơn nữa còn sâu tận xương tủy. Rầm, nổ vang, cơ thể của Hàn Khiếu như một viên đạn bị bắn ra, va vào tường. Phòng của toàn bộ biệt thư cũng bởi vậy mà rung lên. Hàn Thiên Sinh thấy cảnh này, đôi mắt trợn trừng không dám tin. Làm sao có thế, chương 660, không nên chọc giận tôi sao có thể như vậy được. Hàn Khiếu lại bị một quyền của Hàn Tam Thiên đánh bay ư, bản lĩnh của tên đó so với Hàn Khiếu mà nói, không phải chỉ bằng một đứa trẻ mới lên 3 thôi hay sao? Hàn Tam Thiên lại một lần nữa đến gần Hàn Khiếu giống như ma mà đứng ở trước mặt Hàn Khiếu. Cho dù chỉ là kẻ ngoài cuộc, Thích Y Vân mở mắt chứng kiến tất cả cũng không thể thấy rõ động tác của Hàn Tam Thiên, lóe lên rồi biến mất giống như là hồn ma, trong nháy mắt đã trôi đạt đến trước mặt Hàn Khiếu. Ông muốn chết như thế nào? Khuôn mặt của Hàn Tam Thiên lạnh lẽo như băng hỏi Hàn Khiếu. Hàn Khiếu lắc đầu, rõ ràng là không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương 660, không nên chọc giận tôi, kẻ rõ ràng có thể tùy ý bị ông ta giết chết, sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không thể nào, không thể nào. Sao cậu đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hàn Khiếu không cam lòng hỏi. Ông ta không nên chọc giận tôi, càng không nên dùng hàn niệm để kích thích tôi. Cho đến giờ Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào giải thích tại sao mình lại đột nhiên có được sức mạnh ấy. Nhưng tình hình hiện tại khiến anh hiểu rất rõ, Hàn Thiên Sinh đã chọc giận anh hoàn toàn, dẫn đến sức mạnh ấy bộc phát ở trong cơ thể như đê vỡ. Hàn Tam Thiên dùng chân đá vào ngực Hàn Khiếu, bởi vì cả tòa biệt thư đầu là dùng chất liệu bằng gỗ nên một cú đá mạnh mẽ này đã đánh thẳng cơ thể của Hàn Khiếu xuyên sâu vào vách tường, miệng Hàn Khiếu phun ra máu tươi không ngừng. Chương 660, không nên chọc giận tôi, động tĩnh lớn như vậy khiến cho mấy người đang vây ở bên ngoài biệt thự lập tức lan truyền thông tin này ra ngoài. Tất cả mọi người cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ chết chắc. Đối mặt với cao thủ như Hàn Khiếu, lại dựa theo động tĩnh trong biệt thự truyền ra, làm sao anh có thể còn có đường sống được. Không ngờ Hàn Tam Thiên lại phải chết như thế này, có thể bảo vệ cho thi thể nguyên vẹn cũng đã khó khăn lắm rồi. Sự thật lại một lần nữa được chứng minh, Hàn Thiên Sinh sẽ không bỏ qua bất kỳ sự khiêu khích nào. Ai dám chống đối ông ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ nghĩ lại thì Hàn Tam Thiên chính là một chương ngõ ô, không nên chọc phồ nép phồ câu chuyện cười. Cho dù bất kỳ anh hùng nào đi nữa, lúc anh ta đưa quan tài cho Hàn Thiên Sinh có cao như thế nào, nhưng nhìn kết quả mà xem. không phải là phải chết trong tay người của Hàn Thiên Sinh sao? Ngay khi những người này đưa ra lời chế nhạo Hàn Tam Thiên, ai có thể nghĩ rằng giờ phút này Hàn Khiếu mới là kẻ đang lại gần với cái chết kia chứ? Hàn Thiên Sinh ngày ra như phòng, tình cảnh lúc này hoàn toàn khác xa so với cục diện mà ông ta nghĩ đến. Hàn Thiên Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới Hàn Khiếu lại không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Sao tên vô dụng này lại đột nhiên trở nên mạnh như thế? Hiện tại tôi đã rõ nguyên nhân tại sao Dực Lão lại chương 660, không nên chọc giận tôi muốn nhận cậu là đồ đệ rồi. Nhất định thiên phú của cậu còn trên cả Lâm Đồng, vẻ mặt của Hàn Khiếu hoàn toàn tuyệt vọng nói. Chuyện mà Dực Lão muốn nhân đồ đệ là chuyện làm toàn bộ trên dưới Thiên Khải Đồng nghi ngờ, ai cũng không rõ vì sao Dực Lão lại muốn thu một kẻ bình thường làm học trò. Nhưng bây giờ Hàn Khiếu đã tận mắt chứng kiến được, cũng chỉ có ông ta mới hiểu được suy nghĩ của Dực Lão. Nếu là dưới tình trạng cảm xúc bình thường, khẳng định Hàn Tam Thiên sẽ hiểu kỹ ý nghĩa của lời nói Hàn Khiếu là gì, nhưng mà hiện tại, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Giết Hàn Khiếu và Hàn Thiên Sinh, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Đi chết đi, Hàn Tam Thiên nói xong ba chữ này, nện một quyền xuống huyệt thái dương của Hàn Khiếu. Chương 660, không nên chọc giận tôi. Hàn Khiếu bị một chưởng đánh vào đầu hiện rõ một vết lõm, đủ để thấy một quyền này mạnh đến mức nào. Mà Hàn Khiếu còn chưa kịp nhắm mắt thì cả người đã không còn chút sức lực, ngã xuống trên mặt đất. Chết rồi, cứ thế mà chết ư? Hàn Thiên Sinh ngây ngốc nhìn Hàn Khiếu không còn động đậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị tướng chiến đều hỗ trợ cho ông ta đi lên vị trí hiện tại, Hàn Thiên Sinh chưa từng nghĩ đến Hàn Khiếu lại chết đi như thế. Như những gì mà Hàn Thiên Sinh thấy, Hàn Khiếu đáng lẽ có thời gian để giết chết tên kia, bởi vì bản lĩnh của ông ta rất mạnh, ở trong thế gian này dường như không hề có đối thủ. Chương 660, không nên chọc giận tôi. Nhưng mà bây giờ, mày muốn làm gì? Thời điểm mà Hàn Thiên Sinh nhìn thấy Hàn Tam Thiên đi về phía mình, nhất thời lấy lại tinh thần, hoảng sợ la lên. Chỉ cần ông chết đi, Nghênh Hạ và Hàn Niệm mới có thể an toàn. Hàn Tam Thiên thản nhiên, mày không thể giết tao. Ông nội của mày sẽ không cho phép mày giết tao. Hàn Thiên Sinh liên tục lùi ra phía sau, tận đến khi lùi vào góc tường, không thể lùi được nữa. Cách chương,